Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 189, Cửu Thủ Ma Giao. Thệ Linh, vừa hồ không có địch ý, Lê Lăng còn bái nàng làm thầy. Vốn chúng ta cùng tới Khâu Châu Châu Thành, trên đường, nàng bỗng nhiên còn nói có chuyện quan trọng khác, không biết đi nơi nào. Lý Duy Nhất và Lê Lăng lúc trước cùng xuất hiện ở Cự Trạch Thành, việc này không thể gạt được Ẩn Quân. Nhưng tin tức Thiền Hải Quan vụ đi Thần Táo Điệu Uyên, nếu giờ phút này nói cho Ẩn Quân sợ là lập tức sẽ đi tìm. Thiền Hải Quan vụ hiện tại là trạng thái gì khó nói, vạn nhất nàng không phải là đối thủ của Ẩn Quân, bị bắt. Hoặc là bị lấy hồn đoạt niệm, rất nhiều bí mật của Lý Duy Nhất cũng sẽ bại lộ. Chỉ có thể tạm thời giúp nàng giấu giếm một hai, niệm lực hơn nửa năm nay của Lê Lăng đích xác tiến cảnh kinh người. Ẩn Quân đột nhiên ý thức được chính mình thất thố, nói lời không nên nói, vội vàng thu liễm trong mắt ôn nhu, hỏi, theo phán đoán của ngươi, nàng có thể thật sự là Thiền Hải Quan vụ hay không? Nếu như nàng thật sự là Thiền Hải Quan vụ, lấy tu vi của ta cùng lịch duyệt, làm sao phán đoán được nàng? Ẩn Quân nhẹ nhàng gật đầu, Vũ Thiên Tử là một vị cường giả đáng kính. Lúc nàng còn sống, khai cương khuếch thổ, lăng tiêu đạt tới 300 châu, uy cái tứ phương, cái gì địa vực cho tàn cực tây, vong giả u cảnh, đều không dám làm càn, lúc đó phồn thịnh vinh xương, không phải tu giả thời đại chúng ta có thể tưởng tượng. Sinh cảnh lăng tiêu hôm nay, tựa như một mảnh hoang nguyên điêu linh suy tàn. Hết lần này tới lần khác còn nguy cơ tứ phía, tràn ngập máu tanh cùng hỗn loạn. Nếu thật sự là nàng, đối với Lê Lăng mà nói, hoặc là một hồi cơ duyên thay đổi nhân sinh. Nhưng cũng khó mà nói, tu giả hóa thành thệ linh, có thể giữ lại trí tuệ, lương tri, tinh thần hay không còn là ẩn số. Nếu dính vào hắc ám chi khí chết tiệt của vong giả u cảnh, thì hung sát không thể nghi ngờ. Kỳ thật, ta lo lắng nhất chính là, Thệ Linh mượn danh Vụ Thiên Tử, mê hoặc ngươi và Lê Lăng, thực hiện âm mưu không muốn người khác biết. Nàng ấy thật sự muốn gả cho ngươi. Ba vị sư phụ và Ẩn Quân đều đánh giá cao Thiền Hải Quan Vụ. Xem bộ dáng cùng trạng thái của nàng, không giống như là bị vong giả u cảnh hắc ám chi khí lây nhiễm. Vì vậy, đành phải tiếp tục giấu giếm, đồng thời cũng muốn giấu giếm chính mình cái kia cực kỳ thần bí huyết mạch cùng thân thế. Lý Duy Nhất nói, nàng nói một câu kỳ quái như vậy. Nhưng Thiền Hải Quan Vụ tồn tại như vậy, không dễ đoán được nàng rốt cuộc muốn như thế nào. Dù sao ta cùng nàng cũng tốt, cùng Lê Lăng cũng tốt, vẫn chỉ là một loại quan hệ đơn thuần. Ẩn Quân môi giật giật, cuối cùng không truy vấn nữa, biết Lý Duy Nhất cùng Thiền Hải Quan Vụ ở trí tuệ thủ đoạn chênh lệch quá lớn, không có khả năng nhìn ra bản chất nhất đồ vật. Hắn nghiêm túc nói, nếu Lê Lăng hiện thân, lập tức báo cho ta biết. Bổn quân muốn đích thân gặp vị Vụ Thiên Tử kia, xem nàng là thật hay giả, là có mục đích gì. Lý Duy Nhất âm thầm tự hỏi, Thiền Hải Quan Vụ và Lê Lăng nếu trở về trước cuối năm, rốt cuộc có nên thông báo cho Ẩn Quân hay không? Thật là một chuyện đau đầu. Ẩn Quân dùng ánh mắt cẩn thận trước nay chưa từng có, lại nói, vô luận nàng có phải Vụ Thiên Tử hay không, việc này đều phải nghiêm khắc giữ bí mật, một khi tiết lộ ra ngoài, đó là đại họa sập trời. Dẫn phát chấn động cùng nguy hiểm, không phải Cửu Lê tộc, thậm chí không phải Lăng Tiêu sinh cảnh có thể thừa nhận. Thường Lê cùng Ẩn Cửu, bản quân đã cảnh cáo bọn họ, người cũng phải ngậm miệng thủ mật. Ta biết lợi hại trong đó, Lý Duy Nhất nói, oanh, sâu trong cần viên, thanh sắc âm phiên bộc phát ra thanh mang chói mắt, chiếu rọi mặt hồ thành màu xanh. Ẩn Quân cùng Lý Duy Nhất một trước một sau, chạy tới ngoài đình viện cắm lá cờ màu xanh. Lúc này quan mộ Cửu Lê chi thần chiến pháp ý niệm ẩn nhị thập tam, ẩn nhị thập tứ, ẩn nhị thập ngũ, đều bị ý niệm bên trong dao động, bức chạy thoát. Chẳng lẽ hắn thành công rồi? Lý Duy Nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thi triển thiên thông nhãn, nhìn về phía đình viện. Sau đó nhìn thấy ẩn thập nhất đứng ở phía dưới quan tài bạc trắng. Ẩn thập nhất nguyên bản chiến pháp ý niệm, là một tôn cùng hắn giống nhau như đúc. Thân người đuôi rắn cao năm trượng thân ảnh. Giờ phút này, đạo chiến pháp ý niệm này đang kịch liệt lột xác. Ma khí mênh mông cuồn cuộn, đôi rắn biến thành giao vĩ càng thêm trắng kiện thần dị, trên vảy màu đen phân bố đại lượng huyết văn. Giao lân lan tràn lên trên, nhất thời, trạng thái thân thể nhân loại nửa người trên dần dần bị thôn phệ, hai tay hóa thành dao chảo sắc bén. Đầu người bộc phát quang hoa rực rỡ, sinh trưởng ra 9 cái đầu dao dài một trường. Rất giống đầu rồng, nhưng sừng dao cực ngắn, răng nanh bén nhọn, miệng to như chậu. Chiến pháp ý niệm của ẩn thập nhất hoàn toàn lột xác, hóa thành một con cửu thủ ma dao, thế vận còn hơn trước không biết bao nhiêu, ẩn chứa bá uy cổ xưa của cửu lê chi thần. Chiến pháp ý niệm một khi phóng thích liền bất luận cái gì võ tu, đều có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Đây là chiến pháp ý niệm dung hợp cửu lê chi thần sao? Sao lại lột xác thành một cửu thủ ma dao? Lý duy nhất kinh ngạc, cảm thấy khó có thể lý giải. Dung hợp chiến pháp ý niệm không phải chuyện hiếm thấy. Bình thường đều là chiến pháp ý niệm yếu, dung nhập vào chiến pháp ý niệm mạnh, chẳng lẽ? Cửu lê chi thần đúng là một đầu dao, nhưng Nghiêu Âm thu được ý niệm cửu lê chi thần chiến pháp, rõ ràng lại là một đạo nhân ảnh. Lại có ẩn nhân thu hoạch được chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần, ẩn quân tự nhiên tâm tình rất tốt, cười nói, truyền thuyết, cửu lê chi thần tu luyện chính là tối cao pháp điển thiên ma thạch khắc. Diễn hóa ra 36 loại võ học căn bản, mỗi một loại võ học căn bản đều có thể tu thành một loại chiến pháp ý niệm. Cửu lê tộc bảo lưu lại, chỉ có 9 loại võ kỹ căn bản cửu vương tu luyện. Ta tự mình cảm ngộ qua hàm ý chiến pháp trong bộ hài cốt thiên tộc, ẩn chứa chiến pháp ý niệm cửu lê chi thần, hẳn là 7 đạo. Cộng thêm đạo Nghiêu Âm lấy đi, chính là 8 đạo. Ẩn thập nhất tu luyện chính là võ học căn bản của Xích Vương, nộ giao cầm long trảo pháp vừa vặn phù hợp với một loại chiến pháp ý niệm. Có thể lấy được, hơn nữa dung hợp, coi như là cơ duyên lớn lao của hắn. Mấy vị ẩn nhân ở đây đều nghe rõ, muốn lấy được chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần, không chỉ cần thiên tư cao, còn phải tu luyện võ học phù hợp. Ẩn nhị thập tứ sắc mặt trắng bệch, trong lòng thống khổ. Nàng cùng Nghiêu Âm tu luyện, đều là dược vương căn bản võ học, thiên phong trường pháp. Nghiêu Âm trước một bước lấy đi đạo phù hợp kia, nàng còn có hy vọng gì? Ẩn nhị thập ngũ hành lễ sau, hỏi, xin hỏi ẩn quân đại nhân, còn lại 7 đạo. Phù hợp đều là cái gì căn bản võ học? Ẩn quân uyển chuyển nói, các ngươi không cần cố ý đi đón ý nói hùa, chiến pháp ý niệm trong hài cốt, phần lớn đều không ở trong 9 loại võ học căn bản của cửu lê tộc. Các ngươi đều là hậu nhân của lão nhân gia, có huyết mạch của ngài, trực tiếp quan ngộ là được, vẫn là có cơ hội. Chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần, đối với lão nhân gia mà nói, cũng chỉ là mấy đạo cung quang trong ức vạn ý niệm mà thôi. Không phù hợp, không ngộ ra được, đều là chuyện rất bình thường. Nửa canh giờ sau, ẩn thập nhất dung hợp cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm hoàn tất, hai tay chắp sau lưng, lỗ mũi hướng lên trời, đuôi rắn bơi ra đình viện. Hắn bể nghễ nhìn về phía ẩn nhị thập tam. Các ngươi a, cửu tuyền thuần tiên thể có ích lợi gì, thiên phú chân chính, đều là bình thường nhìn không ra. Tiềm lực chắc tuyệt của ta, chỉ có cửu lê chi thần mới hiểu. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ này sẽ có tên ẩn thập nhất ta. Tiểu thập ngũ, người nói, lục thương sinh ngưng tụ ra chính là lôi bộ thần linh chiến pháp ý niệm, mà ta kế thừa chính là cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm. Ta hiện tại cùng hắn xoay xoay cổ tay, hẳn là không có vấn đề gì đi. Ẩn nhị thập ngũ tâm tình rất ủ rột, cũng không phải rất muốn phản ứng với hắn. Ẩn nhị thập tam và ẩn nhị thập tứ cũng có một loại cảm giác thống khổ vết thương bị người ta sát muối. Lý duy nhất ho khan hai tiếng, ẩn thập nhất nhìn qua, lập tức thu liễm kiêu ngạo, vội vàng tiến lên hành lễ với ẩn quân và thần ẩn nhân. Ẩn quân gõ, chiến pháp ý niệm của lôi bộ thần linh, đích xác chưa chắc cao minh hơn chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần, nhưng lục thương sinh nhất định cao minh hơn ngươi. 36 lôi cực trận, lôi tiêu tông ngàn năm qua, cũng chỉ có một mình hắn tu thành ở ngũ hải cảnh. Người nếu cuồng đến mức cùng hắn xoay cổ tay, vạn nhất thiên chiết, làm sao xứng đáng với sự bồi dưỡng của thần ẩn nhân đối với ngươi? Ẩn thập nhất cười ha ha, ta cùng mấy tiểu tử kia nói giỡn, sao có thể lập tức cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì? Lý duy nhất đỏ mặt, cười nói, ẩn thập nhất không có dung hợp cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm, chiến lực đã nổi tiếng. hôm nay, như thế nào cũng nên đến người thừa kế cấp bậc. Đều là thần ẩn nhân bồi dưỡng tốt, ẩn thập nhất thoáng nhìn ẩn quân, con người nhỏ lưu truyền truyền động, ta cảm giác, ta hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, vạn pháp đều diệu, đối với võ học lý giải đã là nâng cao một bước. Ẩn cửu cũng chưa chắc là đối thủ của ta, tiềm long đăng hội này, hay là ta tới dẫn đầu. Hắn đương nhiên không muốn ẩn cửu và ẩn thập độc mỹ. Đã dung hợp chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần, dù thế nào cũng phải tranh giành với các cao thủ trong thiên hạ. Ẩn quân làm sao đáp ứng hắn, chứ không nói hắn có thể hay không đánh bại ẩn cửu, cho dù đã cao hơn một đường, chỉ riêng tâm trí cùng thành thục ổn trọng, cũng còn kém một mảng lớn. Ẩn quân truyền đề tài, hỏi, ngươi có biết cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm, đối với ngươi có ý nghĩa gì không? Từ nay về sau không còn là phàm nhân, ẩn thập nhất hiểu như thế, cảm thấy cùng cảnh giới không thua thuần tiên thể. Ẩn quân lắc đầu, trường sinh sắp tới rồi. Ẩn thập nhất nói, ẩn quân lần nữa lắc đầu, kế thừa cường đại chiến pháp ý niệm, võ tu có thể tốt hơn đi lý giải võ đạo cùng võ học tinh thần, có thể ngưng tụ ra càng cường đại đạo chủng, tại ngũ hài cảnh cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, có thể ảnh hưởng đến đạo chủng cảnh đạo tâm ngoại tượng. Nhưng tất cả võ đạo, căn bản nhất, mấu chốt nhất, cho tới bây giờ đều là võ tu chính mình. Chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần có thể cho ngươi ở ngũ hài cảnh và đạo trùng cảnh cường đại hơn nhiều so với võ tu cùng cảnh giới. Tốc độ và quá trình tu luyện sẽ nhanh hơn, thông thuận hơn. Nhưng mà, một khi đúc thành đạo quả, con đường tương lai có thể đi bao xa, cũng không phải là một đạo chiến pháp ý niệm có thể quyết định. Lấy được chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể trở thành cự đầu trường sinh cảnh. Mọi người đều đang tranh đổ, không tranh tất lui, không tranh tất phế. Lý duy nhất nghe hiểu, cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm đối với đúc thành đạo quả trước đó võ tu, có ý nghĩa cực lớn. Nếu có thể ở lúc ban đầu ngưng tụ ở trong đạo trùng, ý nghĩa sẽ càng lớn. Đạo trùng cảnh đúc thành đạo quả đại viên mãn võ tu, hoặc là cự đầu trường sinh cảnh như ẩn quân, căn bản là không có biện pháp dung hợp chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần, đã đi con đường đại đạo của mình. Chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần, coi như ẩn môn nội tình đi, không cần cho võ tu cửu lê tộc xen vào. Việc này, duy nhất ngươi toàn quyền phụ trách, ẩn quân đánh nhịp quyết định, dự định trợ giúp Lý duy nhất lực cánh tay, để hắn lấy chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần thu phục lòng người, ngồi vững vàng vị trí thần ẩn nhân. Cần viên bại lộ, ẩn quân quyết định mang theo quan tài bạc trắng cùng một đám ẩn nhân, đi tới một cứ điểm ẩn môn khác. Lý duy nhất giữ chặt ẩn thập nhất, thấp giọng dặn dò, bất cứ ẩn nhân nào muốn tìm hiểu chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần, đều phải được ta cho phép. Người theo dõi giúp ta, đặc biệt là ẩn cửu và ẩn thập không phục thần ẩn nhân, hai người bọn họ dám tự tiện tới gần quan tài bạc trắng, ta nhất định sẽ cho bọn họ một bài học. Ẩn thập nhất rất lo lắng hai người kia lấy được chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần. Lý duy nhất vỗ vai hắn, ngươi làm việc, ta yên tâm. Ẩn thập nhất hiện tại hăng hái, cười nói, đại kế bắt Dương Thanh Khê, ta thấy có thể thực hiện trước, ta hiện tại mạnh đến lợi hại. Một Dương Thanh Khê căn bản không đủ để ta đánh, thật sự có hai người, vậy hãy bắt một đôi, bên trái một cái, bên phải một cái. Lý duy nhất cũng cảm thấy ẩn thập nhất bành trướng lợi hại, thật sự có hai Dương Thanh Khê, chiến lực kia, người thừa kế bình thường sợ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Không nên gấp gáp. Chờ tin tức của ta, muốn bắt nàng, nhất định phải nắm chắc 10 phần mới được. Nàng này tâm kế rất cao, không thể khinh địch. Lý duy nhất nói, ẩn thập nhất gật đầu, người không đi theo chúng ta. Các người đi trước đi, Lý duy nhất quyết định lưu lại chờ Tả Khâu Đình. Dù sao người khác vừa cứu mạng hắn, thế nào cũng phải cảm tạ một phen. Một đám ẩn nhân rời đi, cần viên trở nên yên tĩnh dị thường. Lý duy nhất không vào nhà, phủi tuyết đi. Một mình ngồi trên ghế đá trong sân. Mở hộp thuốc băng ngọc ẩn quân đưa ra. Bên trong là một gốc cây hàn sâm ngàn năm ánh vàng rực rỡ. Đã có thân thể hình người và ý thức. Tương đương với một sinh linh đã uẩn dục ra. Nếu có danh sư dạy dỗ. Thậm chí có thể hóa thành thiên tài võ tu của yêu tộc. Nó bị phù văn phong ấn. Giam cầm bất động. Người coi yêu là dị loại. Thuốc là thuốc bổ. Thú là thức ăn. Yêu thì nhìn người như thế nào? Thế gian này. Không phải ngươi ăn ta, thì là ta ăn ngươi. Nhỏ yếu là tội lớn nhất. Thở dài một tiếng, hắn đem hàn sâm ngàn năm ném cho 7 con phượng sĩ Nga Hoàng. Lý duy nhất cảm giác được thương thế trên người truyền đến đau đớn, ăn vào một quả thăng khí đan, lại lấy ra một khối huyết tinh, nắm trong tay. Một bên vận chuyển pháp lực chữa thương, một bên hấp thu huyết khí cùng xúc khí. Chạy đua với thời gian, theo đuổi chiến lực tu vi mạnh hơn. Chờ đợi này, chính là đợi đến sáng hôm sau. Tuyết đã ngừng, mặt trời ấm áp chiếu sáng. Ngoài dự liệu của hắn, Tả Khâu Đình không có suốt đêm đến Cẩn Viên. Tối hôm qua rốt cuộc là kết quả gì, cũng không thể nào biết được. Ngược lại, chờ đến ẩn sĩ, ẩn thập thân mặc giả hành y, lấy trạng thái ẩn thân tiến đến, tiến vào đình viện, kinh động tuyết đọng trên mặt đất, Lý Duy Nhất mới hiểu rõ phát hiện. Lúc này, nàng cách Lý Duy Nhất chỉ còn 3 bước. Giết hắn chỉ trong một ý niệm, Lý Duy Nhất nhìn trước mắt trên mặt tuyết, kia đột nhiên hiện ra dáng người lung linh nổi lồi hắc y thân hình, thở dài. Chênh lệch lớn như vậy sao? Ẩn thập không trang điểm, không đeo bất kỳ trang sức hoa mỹ nào, chỉ buộc tóc đuôi ngựa, nhẹ nhàng khoan khoái trí tuệ, cùng tinh xảo phù hoa khi hiến vũ hoàn toàn là hai cực đoan. Nàng nói, người mới tu luyện bao lâu? Người có biết, người đã nổi danh rồi không? Tin tức nhanh như vậy liền truyền ra ngoài. Lý Duy Nhất cho rằng là tối hôm qua cùng Dương Chi Dụng chi chiến, dẫn phát sau đó. Dù sao, đây chính là một trong 10 đại cao thủ Lê Châu. Mà thực lực của thế hệ trẻ Lê Châu, trong 7 châu Nam Cảnh, tuyệt đối là hàng đầu. Ẩn thập nói, lúc đó Minh Nguyệt thất tinh các võ tu đông đảo, muốn không truyền ra ngoài cũng khó. Lý Duy Nhất ý thức được, mình tựa hồ hiểu sai rồi. Cũng không đúng, ngày hôm qua hắn đã dặn dò Tả Khâu Bạch Duyên và Tề Vọng Thư, bảo bọn họ đừng nói lung tung chuyện Tẫn Linh. Dù sao vẫn không thể xác định. Tẫn linh trong cơ thể Càn Nhan Chân, nhất định là tàng tẫn. Mặt khác trắng trợn tuyên dương việc này, cũng rất dễ dàng chọc giận đối phương. Là chuyện của con tẫn linh kia, Lý Duy Nhất nói, ẩn thập nói, một con tẫn linh mà thôi, chỉ là việc nhỏ. Để cho ngươi nổi danh, chính là câu bắt Dương Thanh Khê. Trước mặt người khác Dương Thanh Khê, nói ra lời này, lúc ấy người nghe được, đều sợ ngây người. Hiện tại rất nhiều người coi đó là trò cười. Xuất hiện ở trà dư tửu hậu, thậm chí truyền tới Tiên Lâm. Tất cả mọi người cười nhạo ngươi cùng Thạch Thập thực quá cuồng vọng, quá không biết tự lượng sức mình, tất sẽ rước họa vào thân, đều muốn xem các ngươi như thế nào chết ở trong tay Dương Thanh Khê. Lý Duy Nhất không nói gì đến cực điểm, thật là, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện ác làm ngàn dặm. Loại này nổi danh pháp, không cần cũng được. Không đúng a, chỉ một câu bắt Dương Thanh Khê, làm sao sẽ truyền được rộng như vậy? Bởi vì, có người đang gây sự, giải thích mục đích các ngươi muốn bắt Dương Thanh Khê, nói các ngươi. Dù sao chính là dòng suối róc rách các loại lời khó nghe. Người hiểu chuyện trong thiên hạ, sao lại không có hứng thú với chuyện này? Ẩn thập thấy Lý Duy Nhất không có phản bác, còn một bộ mất mặt đến cực điểm xấu hổ bộ dáng, cau mày, đúng là thật. Không có, làm sao có thể, ai truyền ra, Lý Duy Nhất nói, ẩn thập cẩn thận quan sát hắn nói. Hình như là từ trong hang sói truyền ra. Những người địa lang vương quân này, thật sự là, Lý Duy Nhất đùi đều muốn vỗ đau, chuyện gì cũng không có làm, lại rước lấy một thân lãng danh. May mắn hiện tại không có tiếng tăm gì, mọi người nhiệt nghị một phen, cũng liền đi qua. Ẩn thập là tới đưa đạo quả, đơn thuần đưa đạo quả, đương nhiên không cần nàng tự mình đến. Nàng đến, tự nhiên là bởi vì Cửu Lê chi thần chiến pháp ý niệm. Ẩn thập nhất hiện tại là thật cuồng lên trời, một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Lý Duy Nhất mở ra hộp sắt chứa đạo quả, hộp sắt này chất liệu rất phi phàm, là một loại kim loại chí mật. Hộp sắt mặt ngoài cùng bên trong, tổng cộng thiết kế có 3 tầng phù văn, bên trong còn có loại nhỏ hủy diệt trận pháp. Mạnh mẽ phá vỡ, đạo quả cũng sẽ tan thành mây khói. Đạo quả, đây chính là nhân vật đạo trùng cảnh đại viên mãn. Mới có thể tu luyện ra căn cơ võ đạo. Mang theo tâm tình kích động, Lý Duy Nhất đem phù văn cùng trận pháp tháo dỡ, bảo vật giống như hạt châu màu xanh to bằng quả trứng bổ câu bên trong, rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Nó quá rực rỡ, đâm đến Lý Duy Nhất con mắt đều không mở ra được, mặt trên kinh văn vô số, lóe ra không ngớt. Chỉ là mở ra trong nháy mắt, toàn bộ đình viện đã bị bạo phát tức pháp khí năng lượng tràn ngập, tiết ra ngoài không ít. Lý Duy Nhất vội vàng khép lại, bàn tay đè lại, thở dài, đa tạ Ẩn Thập Sư Tỷ tự mình đi một chuyến. Cũng không cần cảm ơn, cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Ẩn Thập cân nhắc rồi nói, Ẩn Thập Nhất vừa nói, muốn tìm hiểu chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần, cần phải có sự đồng ý của ngươi mới được. Chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần, ngươi đã biết. Đó là ta mạo hiểm tính mạng, mang ra khỏi Táng Tiên Trấn. Ẩn Quân giao cho ta toàn quyền phụ trách. Lý Duy Nhất nói đến đây, liền không nói gì nữa. Bị ép bất đắc dĩ, Ẩn Thập tiếp tục nói, ta nghe ý tứ của Ẩn Nhị Thập, chỉ cần là ẩn nhân, đều có thể thử đi thu hoạch, quan ngộ, cảm thụ. Không sai, ta nghĩ như vậy. Lý Duy Nhất nói, vậy ngươi có thể viết một tờ giấy cho ta, tránh cho Ẩn Thập Nhất canh giữ bên ngoài quan tài Bạch Ngân Diễu Võ Dương Uy, thật sự rất cuồng vọng. Ẩn Thập đã chuẩn bị giấy bút xong, phủi sạch tuyết, đặt lên bàn đá bên cạnh hắn. Viết cái gì? Lý Duy Nhất nói, Ẩn Thập kiên nhẫn đến cực hạn, không hề quanh co lòng vòng với hắn, nói thẳng, ra điều kiện đi, ta làm sao mới có thể đi thu hoạch chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần. Ta cũng nói rõ với ngươi đi, chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần lấy ra, chính là thu mua lòng người. Mục đích không đơn thuần, nhưng giá trị của thứ này, ngươi cũng rõ ràng, có thể đúc đạo trùng tầng thứ cao hơn. Nếu ngay cả lòng người cũng mua không được, vậy chính là bán rẻ. Ẩn Thập gật đầu nói, giá cả phải chăng? Được, sau này ngươi sẽ là thần ẩn nhân, Ẩn Thập tất nghe theo sai khiến. Lý Duy Nhất rốt cục đợi được ngày này, nói, ngươi không phải được xưng là vũ kiếm song tuyệt, trước hết nhảy cho ta một điệu đi. Ẩn Thập nhíu chặt mày, ngươi muốn nhục nhã ta, nếu ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không làm được, ta làm sao có thể tin tưởng, ngươi là thật tâm phục ta. Nói trắng ra, ngươi căn bản không coi ta ra gì, thầm nghĩ mau chóng đi thu hoạch chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần. Lý Duy Nhất cầm bút, viết lên giấy trắng, tiếp tục nói, ẩn môn quy định, ẩn nhân phải tuyệt đối phục tùng thần ẩn nhân. Thật đến ngày tu vi ta đủ mạnh, ngươi mới phục, đừng nói một điệu nhảy, đến lúc đó để ngươi thị tầm, ngươi cũng cự tuyệt không được. Cho nên, trước khi làm một việc, phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Ý nghĩ chân thật trong lòng ngươi, không phải là cảm thấy ẩn cửu mới nên là thần ẩn nhân sao? Ta đột nhiên xuất hiện, khiến ngươi rất không thoải mái. Cầm đi, ngươi phải cảm thấy may mắn. Ta không phải thần ẩn nhân hà khắc với thuộc hạ, lại càng không phải thần ẩn nhân âm ngoan vô sỉ. Ẩn Thập nào nghĩ đến một võ tu mấy tháng trước vẫn là Dũng Tuyền cảnh, lại có một mặt trầm ổn lão luyện như thế, cầm lấy giấy tờ trên bàn, trong đôi mắt đẹp nổi lên hào quang liên miên, ôn nhu nói, có thể thêm tên của ẩn cừu vào hay không? Lòng tự trọng của hắn rất mạnh, chỉ sợ sẽ không tới cầu ngươi. Yêu cầu này, có thể quá được voi đòi tiên hay không? Lý Duy Nhất nói, Ẩn Thập nói, Hiến Vũ, mặc bộ quần áo này sẽ bớt đi rất nhiều mỹ cảm. Được rồi, Lý Duy Nhất thêm tên ẩn cừu vào. Ẩn Thập sau khi rời đi, Lý Duy Nhất một cái chớp mắt đem chuyện vừa rồi, ném tới 9 tầng mây bên ngoài, một lần nữa đem hộp sắt mở ra, lấy ra đạo quả, đặt ở giữa hai tay. Một tay ở trên trời, một tay ở dưới đất, kín không kẽ hở. Lấy tuyền mạch từ lòng bàn tay, hấp thu đạo quả bên trong pháp khí, vận chuyển hướng tỏa khí hải thứ ba. Một canh giờ sau, trong khí hải thứ ba, hai phương thăng khí. Sử dụng đạo quả nhanh gấp đôi so với dùng thăng khí đan. Cả hai có thể cùng tiến hành, tốc độ xúc khí gấp 3 lần trước kia. Không thể mỗi ngày 12 canh giờ đều xúc khí tu luyện, hoàn toàn không nghỉ ngơi. Hơn nữa, còn cần lưu lại thời gian, đi tu luyện thân thể, đắp nặn huyết nhục tạng phủ, cùng càng nhiều chiến pháp ý niệm. Về phần thời gian tôi khí, kỳ thật là tiết kiệm được. Bởi vì, từ đạo quả hấp thu pháp khí, phẩm giai cực cao, tinh thuần vô cùng. Cấp 5 tại phong phủ, cấp 6 tại tổ điền, có thể hay không thành toàn dựa vào tiền nơi này, chính là chỉ tiền mua đạo liên, đạo quả. Đáng tiếc hắn còn không có bắt đầu tu luyện đệ lục hải phong phủ, đạo quả pháp khí chân chính giá trị, hoàn toàn bị lãng phí mất, không cách nào tu luyện ra ngũ giai khí. Pháp khí tầng giai cùng pháp khí số lượng, vẫn là chỗ mà hắn cùng ngũ hải, lục hải võ tu lớn nhất chênh lệch. Lý Duy Nhất âm thầm định ra một mục tiêu, mỗi ngày ít nhất tốn 8 canh giờ xúc khí. Như vậy, nửa tháng là có thể đem đệ tam khí hải tu luyện viên mãn. Thậm chí còn có 3-4 ngày thoải mái, có thể linh hoạt an bài. Khoảng cách giao thừa, còn có 19 ngày, Lý Duy Nhất lấy niệm lực câu thông, hỏi, quan sư phụ, có thể hay không sử dụng không gian lực lượng, trực tiếp đem đạo quả đánh vào khí hải. Nhưng khí hải thứ ba của ngươi còn quá nhỏ, đánh vào đạo quả phi thường nguy hiểm, hơn nữa không trải qua ngân mạch rèn luyện một lần, tính bài trừ người khác phái cũng sẽ rất mạnh. Chờ ngươi mở ra khí hải thứ tư nếu như đủ lớn, đến lúc đó tìm ta trợ giúp ngươi một tay. Duy Nhất, ngươi có chút quá vội vàng, quan sư phụ đáp ứng, ta biết, sau tiềm long đăng hội, sẽ chậm rãi rèn luyện và lắng đọng. Lý Duy Nhất tâm tình thả lỏng xuống, đạo quả tiến hải, vậy xúc khí có thể cũng nhanh. 5 ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất một mình bế quan tu luyện ở Cần Viên, Tả Khâu Đình vẫn không hiện thân, cũng không đợi được ẩn thập. Hắn đang luyện chiêu, phổ hiền chiêu kính, này, trong cơ thể truyền đến từng trận long ngâm rất nhỏ. Thân thể đột phá non nửa giai, ba, ba, ba, tiếng vỗ tay vang lên, không biết khi nào đến Tả Khâu Đình, Tiêu Sái Tuấn Giật, ngồi ở trên mái hiên tiểu trúc, cười nói, huyết dịch lưu động như long ngâm, thân thể tu luyện được không tệ, huyết khí tiểu thành. Thiền Hải Quan Ngộ đã sớm nói qua, hắn trường kỳ ở Thiếu Dương Tinh tu luyện, hấp thu nơi đó đại lượng huyết vụ, huyết khí tu luyện sẽ rất nhanh. Lý Duy Nhất có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể lực lượng tăng cường, hiện tại lại cùng Dương Chi Dụng chống lại, hẳn là sẽ không bị đè ép đánh. Ta chờ ngươi mấy ngày rồi, làm sao giờ mới đến? Lý Duy Nhất thu chiêu, đứng trong đình viện, ta là đệ nhất người thừa kế, có rất nhiều chuyện đau đầu, ngươi cho rằng ta rất nhàn rỗi sao? Hiện tại vô số mọn núi lớn đều đè lên đầu ta. Thanh âm thay đổi phương hướng, Tả Khâu Đình ngồi xuống trên ghế đá trong viện. Giết Dương Thanh Khê chưa? Lý Duy Nhất hỏi, giết nàng, còn nhìn dòng suối róc rách như thế nào? Tả Khâu Đình nâng lên một Trương Tuấn Giật phi phàm, không biết là ai xa lạ khuôn mặt, cặp kia sáng ngời ánh mắt, như cười như không nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 191, ẩn thập tới. Bình nào không mở thì sách bình đó. Lại truyền đến Tả Khâu Đình cũng biết, Lý Duy Nhất nhất thời đau đầu. Thật sự là danh tiếng bị hủy hoại, các châu tài tuấn khác, đến đây tham gia tiềm long đăng hội đều là phong quang vô hạn, chỉ điểm giang sơn, uy chấn tứ cảnh. Hắn ngược lại, xuất sư chưa thắng, đã tiên long khốn Thiền Khê. Tả Khâu Đình không hề trêu chọc, nghiêm nghị nói, Dương Thanh Khê rất mạnh, tuy tông thế hệ trẻ cũng là cao thủ nhiều như mây, không thể khinh thường. Chỉ mấy trăm năm, đem Tuy Tông từ một cái tiểu bang phái hoạt động vận tải trên nước, lớn mạnh đến như vậy trình độ, từ trên xuống dưới đều có một cỗ phân chấn sắc bén tinh thần, Dương Thần Cảnh coi như là Lăng Tiêu Sinh Cảnh ngàn năm qua nhất đẳng nhân vật lợi hại. Thập đại cao thủ thế hệ trẻ Lê Châu, Tuy Tông chiếm ba, mà Tam Trần Cung chỉ có một mình Trần Văn Vũ, chênh lệch nội tình vừa xem hiểu ngay. Tộc Cửu Lê nếu không có một đời thương Lê, ai có thể áp chế được Dương Thanh Khê? Cô gái áo đen xuất hiện đêm đó, hiển nhiên cũng là cao thủ tuyệt đỉnh mà Tuy Tông âm thầm bồi dưỡng. Khó trách Tả Khâu Đình cũng sinh ra vài phần cảm khái. Bộ mặt mới của ngươi là ai? Lý Duy Nhất chăm chú nhìn khuôn mặt xa lạ của hắn. Tả Khâu Đình nói, người thừa kế thứ hai của Tả Khâu Môn Đình, Tả Khâu Lam Thành. Huynh trưởng của Lam Lam, các ngươi ở trong Tam Thập Tam Lý Sơn, cùng vượt qua nguy cơ, nàng vẫn nhớ ân tình của ngươi. Nhiều lần hỏi thăm ta tin tức của Tư Mã Đàm. Lý Duy Nhất nghĩ đến hành vi quái dị của Tả Khâu Lam Lam lúc đó, vội vàng nói, cái tên Tư Mã Đàm này, ta sẽ không dùng nữa, chớ nói cho nàng ấy biết. Lam Lam nhà ta có chỗ nào không tốt, nàng chính là thuần tiên thể. Tốt, tốt, không đề cập tới. Tả Khâu Đình mỉm cười hồ nghi, nhưng Lý Duy Nhất tuyệt không phải nhân vật tầm thường, chỉ sợ là chướng mắt Tả Khâu Lam Lam. Vì thế không hề đem sau đó lời nói ra, ngược lại nói, hôm nay, nhị giáp công bố bằng. Vẫn là 10 người tứ cảnh các cảnh, Dương Thanh Khê xếp hàng đầu nam cảnh nhị giáp, chạy trốn khỏi tay ta, ngược lại tạo nên uy danh lớn như vậy. Hiện tại ngươi đã hiểu, vì sao võ tu cả thành, đều muốn xem ngươi và Thạch Thập thực chết như thế nào trong tay nàng, chỉ có ta muốn xem dòng suối róc rách sao. Không nghĩ tới có một ngày, Tả Khâu Đình ta lại thành lá xanh thành danh của người khác. Nàng lại mạnh như vậy. Lý Duy Nhất động dung trong lòng sinh ra một cỗ áp lực khó hiểu. Nam cảnh 7 châu, mỗi một châu top 3 đều là thực lực mạnh mẽ nhân vật. Lê Châu, Khâu Châu, Phủ Châu, thế hệ trẻ lại càng cao thủ nhiều như mây. Tả Khâu Môn Đình, Khương Gia, Quan Sơn, Thiên Gia Lĩnh, Cửu Lê Tộc lại có chiếm bao nhiêu danh ngạch. Có thể nói, nam cảnh nhất giáp dễ chọn, dù sao cơ hồ đều là người thừa kế. Nhị giáp mới chính thức là cạnh tranh kịch liệt, thực lực mọi người chênh lệch không lớn, danh ngạch cũng chỉ có 10. Sợ là một ít cửu tuyền thuần tiên thể đều bị đẩy ra khỏi hàng ngũ hai giáp 10 người. Lại có ai cam tâm đây? Tả Khâu Đình nghiêm nghị nói, tuy tông thế hệ trẻ, hẳn là bồi dưỡng hai đại cao thủ, một sáng một tối. Hai người bọn họ liên thủ, phối hợp thiên y vô phùng, chiến lực tăng gấp bội, so với một ít người thừa kế còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa, ta luôn cảm giác một người trong bọn họ còn có tàng rốt. Nếu ngươi thật sự muốn dòng suối róc rách, nhất định phải vạn phần cẩn thận, đừng để bị nàng bắt lại. Tả Khâu Đình đánh giá hắn cao như thế, Lý Duy Nhất đương nhiên phải thận trọng đối đãi. Dù sao hai người hiện tại chính là tử địch, Tả Khâu Đình nói, khoảng cách năm mới, không đến nửa tháng, thiệp mời càng ngày càng ít, ngươi rốt cuộc có được hay không? Nếu bây giờ nhận thua, cho 5 cân tiên nhưỡng là được. Lý Duy Nhất ngồi vào bên cạnh hắn trên ghế đá, tự tin cười nói, ta nếu không có 10 phần nắm chắc, sẽ lấy 10 cân tiên nhưỡng, cùng ngươi đánh cược một tòa đạo liên sao. Tu vi chiến lực của ngươi, ta càng ngày càng xem không hiểu. Tả Khâu Đình nheo mắt lại, Tả Khâu Bạch Duyên nói, trong cơ thể Càn Nhan Chân Mùi cùng bàn với chúng ta hôm đó cất giấu tảng tẫn của một trong tứ đại cao thủ dưới ấu tôn. Ngươi thật sự có thể đả thương nó. Ta cảm thấy, các ngươi có thể đánh giá cao đối thủ, vậy khẳng định không phải tàng tẫn. Ngươi vì sao khẳng định như thế? Lý Duy Nhất khó hiểu. Tả Khâu Đình nói, bởi vì võ tu cả thành đều biết, Long Đình đã chết, dưới da người chính là tàng tẫn. Không thể nào lại là tàng tẫn chứ, tìm được Long Đình rồi. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Đình lắc đầu, trách thì trách ở chỗ này, khắp nơi đều đang tìm, hắn lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tả Khâu Môn Đình ở toàn thành tai mắt vô số, nhưng cũng tìm không thấy chút dấu vết nào. Kỳ thật còn có một khả năng, Long Đình chưa chết, dưới da người căn bản không phải là tẫn linh. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Đình đương nhiên nghĩ tới khả năng này, ý vị thâm trường nói, vậy thì rất thú vị. Quên đi, không đề cập tới Long Đình, Chu Môn cùng Lôi Tiêu Tông tự nhiên sẽ điều tra tiếp. Ta tới tìm ngươi, là vì học tập. Dịch cốt hoán thần thiên, chỉ có loại bí thuật này mới có thể đấu với tẫn linh thích khoác da người. Lấy đạo người, còn trị thân người sao? Lý Duy Nhất nói, thông minh, chúng có thể thay hình đổi dạng, ẩn vào trong võ tu nhân loại. Ta cũng có thể biến hóa ngàn vạn, trở thành một thành viên của chúng, khuấy thành Khâu Châu thành thành một nồi nước đục. Tả Khâu Đình con ngươi khẽ động, cười dài nói, dịch dung quyết ngươi tu luyện đã có tương đối hỏa hầu, nếu không giúp ta. Đừng, với tu vi hiện tại của ta, tham dự cuộc đọ sức đỉnh cấp của các ngươi, chết như thế nào cũng không biết. Lý Duy Nhất mới không muốn đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, chỉ có tiềm tàng trong bóng tối, hành tẩu trong khe hở mạch nước ngầm khắp nơi, mới có thể ở thời khắc mấu chốt, lấy được giá trị lớn nhất. Lúc này, ngay tại trong đình viện, Lý Duy Nhất bắt đầu truyền thụ cho Tả Khâu Đình, dịch cốt hoán thần thiên. Không chỉ truyền thụ khẩu quyết, mà còn dốc lòng chỉ điểm. Loại bí thuật thất truyền này, vốn là thuộc về Tả Khâu Môn Đình, hiện tại chỉ là đang hoàn thành linh vị sư phụ dặn dò, dùng loại này phương thức vật quy nguyên chủ. Hai canh giờ sau, Tả Khâu Đình ở trong đình viện luyện tập, Lý Duy Nhất thì lên lầu ngủ. Đã nhiều ngày không có nghiêm túc nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần mệt mỏi đến lợi hại, hôm nay huyết khí tiểu thành, thực lực càng tiến thêm một bước, trong lòng cỗ cảm giác cấp bách kia cũng liền thả lỏng một ít. Chắc chắn rồi. Không thể lơ là cảnh giác được, trước khi lên giường, thả 7 con tiểu quỷ ra, ẩn thân cùng các góc phòng. Chúng nó sau khi tiêu hóa xong ngàn năm hàn sâm, thân thể chiều dài đã hoàn toàn đạt tới 5 tấc, tương đương với 7 vị người thừa kế cấp độ nhân loại võ tu, đạt tới ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Chiến lực mạnh mẽ, có thể so sánh với cao thủ ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh. Về phần cùng đệ lục hải vũ tu giao thủ, võ tu có thể tu luyện tới lục hải. Liền không có khả năng có kẻ yếu, Hạ Hạn đều rất cao, căn cơ cực kỳ hùng hậu. Bởi vì Lục Hải nằm ở Phong Phủ của Dũng Tuyền cảnh bát tuyền, những võ tu thất tuyền phá ngũ hải kia không đạt tới cảnh giới này. Chính xác mà nói, thất tuyền phá ngũ hải võ tu đều sẽ bị đào thải tại ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, đây là hạn mức cao nhất của bọn họ, là nơi đạo tận. Đạo trùng cảnh bất kiến thất tuyền, cửu tuyền hạ vô trường sinh. Đây là một câu nói cực thịnh hành trong giới võ đạo. Càng ngày càng khó vượt qua biên giới, muốn vượt qua hai cảnh giới, nghịch phạt đệ lục hải võ tu, cơ hồ là chuyện không thể làm được. Trừ phi những người thừa kế, trên phương diện tu hành thân thể hoặc niệm lực, có thành tựu vượt trội khác. Muốn vượt qua hai cảnh giới, nghịch phạt đệ thất hải võ tu, lại càng khó như lên trời. Bởi vì tu luyện đệ thất hải, mỗi người đều là cửu tuyền chí nhân. Chính bọn họ đã từng là thiên chi kiêu tử qua biên giới nghịch phạt. Đương nhiên dưới ưu thế về số lượng, hiện giờ 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đã có năng lực công phá Dương Chi dụng chiến pháp ý niệm phòng ngự. Muốn giết hắn, tự nhiên cũng sẽ không còn là việc khó. Có chúng hộ pháp, Lý Duy Nhất yên tâm, buông xa giường xuống, ngã đầu liền ngủ. Không biết ngủ bao lâu, hắn đột nhiên bừng tỉnh, năm ngón tay kết trưởng đánh ra. Chẳng biết lúc nào Tả Khâu Đình xuất hiện ở trên giường hắn, một tay bắt lấy cổ tay hắn, giữa năm ngón tay. Xuất hiện một cỗ nhu kình bát quái xoay tròn, không tiếng động hóa giải trường lực của hắn. Hắn làm thủ thế im lặng, thấp giọng nói, là ta. Có người xông vào Cần Viên, Lý Duy Nhất nằm thẳng trên giường kinh hồn chưa định, thở ra thật dài, tim vẫn đập rất nhanh. Nhìn thoáng qua cửa sổ ngoài màn xa giường, sắc trời tối đen. Đúng là trực tiếp ngủ thẳng đến trời tối. Hắn đối với năng lực hộ pháp của 7 tiểu trích lại sinh ra hoài nghi. Quay đầu lại, nhìn về phía gần trong gang tấc gò trái ngừng, ngực lại đột nhiên nhảy lên. Lý Duy Nhất nhắm mắt, oán giận nói, ngươi đừng học, dịch cốt hoán thần thiên, liền mù quáng biến, sẽ hù chết người, hơn nữa có chút chán ghét. Ngay lúc này, khuôn mặt Tả Khâu Đình tinh xảo, da thịt trong suốt, đôi mắt linh động, tóc dài xõa tung. Giống như đúc Dương Thanh Khê. Ngay cả dáng người lại cũng phát sinh biến hóa, hai tay cùng hai chân thon dài thon thả, phảng phất thật sự cùng Dương Thanh Khê ở chung một giường. Học dịch cốt đổi thần, ngàn vạn lần đừng duy trì trạng thái dịch dung trong thời gian dài, sẽ tạo thành tổn thương cho thân thể. Lý Duy Nhất thật sự khó có thể đối mặt với Tả Khâu Đình bộ dáng Dương Thanh Khê, đối với dung mạo chân thật của hắn sinh ra hoài nghi, vì thế lại nói, nếu không người vẫn là tản đi dịch dung quyết, khôi phục diện mạo thật. Nếu là giao hữu, ta cảm thấy thẳng thắn tha thiết một chút càng tốt, bằng không ta luôn cảm giác ngay cả ngươi là ai cũng không biết. Sẽ có cơ hội, Tả Khâu Đình lại với bộ dạng động lòng người của Dương Thanh Khê, ngồi xổm bên giường, buông cổ tay hắn ra, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đôi môi đỏ răng trắng bên ngoài cửa cười dài nói, tới hình như là vị thần ẩn nhân quốc sắc thiên hương của Cửu Lê ẩn môn các ngươi. Có ý tứ muộn như vậy, nàng một mình tới làm gì? Lý Duy Nhất sắc mặt hơi đổi, vội vàng đứng dậy, đang muốn lên tiếng nhắc nhở ẩn sĩ. Người căng thẳng như vậy làm gì? Nằm trở về đi, Tả Khâu Đình lấy ra một tấm định thân phù, nhanh như chớp dán vào ngực hắn, để hắn trở về. Còn dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ một phen, trên mặt thủy chung treo ý cười. Lý Duy Nhất dám kết luận, Tả Khâu Đình ở xông vào trong phòng hắn trước khi cũng đã biết đến chính là ẩn thập, cho nên mới trốn vào giường hắn, thỏa mãn sự tò mò trong lòng. Dù sao, Tả Khâu Đình một mực hoài nghi tính chân thật của ẩn thập, thần ẩn nhân, cảm thấy có thể bị Cửu Lê ẩn môn cùng Lý Duy Nhất lừa gạt. Thử một phen, Lý Duy Nhất toàn thân không cách nào nhúc nhích, ngay cả pháp khí đều bị định trụ, nhiều nhất chỉ có thể trong nháy mắt cùng hô hấp. Ngũ giác vẫn còn, có thể nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, xào xạc. Bên ngoài, đi qua đình viện tràn đầy tuyết đọng, lên lầu tới cửa mới dừng lại, không gõ cửa, tựa hồ còn đang do dự. Giao, Tả Khâu Đình cánh tay vươn khăn trải giường, bấm ngón tay bắn ra, một hạt linh quang bay ra ngoài. Xì một tiếng, thắp sáng cốt đăng trên bàn tròn bên cửa sổ. Đèn đuốc, tựa như một cái ô ánh sáng, xua tan bóng tối, dương lên một mảnh sáng ngời. Ẩn thập ở ngoài cửa trầm mặc một lát. Thấy ánh đèn màu vàng ấm áp bên trong sáng lên, hiển nhiên Lý Duy Nhất đã biết nàng đến, vì thế, két một tiếng đẩy cửa vào. Ở trong phòng ốc sáng ngời nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng, Tú Mục dừng lại ở giường phía trước. Giường trắng che hết tất cả. Ẩn Thập đương nhiên không có ý định dò xét cảnh tượng phía sau giường xa. Tối nay chỉ vì hoàn thành lời hứa, vì hắn hiến vũ một khúc. Khi nàng có thể tiếp nhận sự thật lý duy nhất tương lai nhất định trở thành thần ẩn nhân, hết thảy đều trở nên thản nhiên. Giống như hắn nhân vật như vậy, mấy tháng liền có thể trưởng thành đến bây giờ độ cao, chỉ sợ 1-2 năm sau, có thể cùng các tiên đồng cùng ấu tôn đám người, tranh một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Giọng nàng cực kỳ êm tai, ta tới rồi, ta nhìn thấy rồi, Tả Khâu Đình dùng ngữ điệu của lý duy nhất nói, Sở Trường Dịch dung quyết tự nhiên am hiểu bắt chước thanh âm. Ẩn Thập không nói gì nữa, năm ngón tay phải như hoa lan bóp ấn, mi tâm linh quang tản ra, vô số điểm sáng bay ra ngoài, kết thành một tòa trận pháp bao phủ cả căn phòng, ngăn cách với ngoại giới. Mưa ánh sáng như mộng như ảo, trôi nổi ở cả căn phòng, không ngừng chôn vùi cùng sinh ra. Rào rào, nàng khoác ở bên ngoài rộng thùng thình hắc bào cởi ra, lộ ra bên trong yên la lưu tiên váy, vân vân gấp lại, cất bước nếp uốn cùng ánh đèn tương dung. Đẹp mắt vô cùng. Thắt lưng nhỏ nhắn thắt chặt, trang trí bằng vòng đeo tay, khi va chạm leng keng rung động. Dáng người thon dài, thế gian ít có nữ tử có thể sánh bằng. Vải lụa trắng phủ lụa, quấn quanh cánh tay nhỏ nhắn như mỡ, ăn mặc khéo léo, rồi lại lộ rõ thân thể lung linh. Chỉ múa không hát, thường thường nặng nề, nhưng, tại Ẩn Thập nhảy múa trong nháy mắt, nhất thời triển lộ cực hạn mỹ cảm. Bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đem lực chú ý rời hướng nơi khác, toàn bộ gian phòng bày biện đều biến mất bình thường. Trong không tiếng động, Dương Thanh Khê đem mặt lý duy nhất vốn là nằm thẳng, chuyển hướng phía trước, có thể nhìn uyển chuyển kỹ thuật nhảy múa. Tiếp theo tay cô nâng cằm, say mê thưởng thức trong đó. Lý duy nhất không thể không thừa nhận Ẩn Thập xứng đáng với danh hiệu vũ kiếm song tuyệt, chỉ luận mỹ mạo, tự nhiên không sánh bằng Khương Ninh có tiên danh. Nhưng nàng một khi nhảy múa, bất luận kẻ nào đều phải thừa nhận, giờ khắc này mị lực của nàng không ai có thể với tới. Bởi vì chính vào giờ khắc này, lý duy nhất cũng tạm thời quên mất nàng là Ẩn Thập, chỉ biết nàng là Cầm Ly. Một khúc kết thúc, Ẩn Thập phiêu nhiên mà đi, chỉ lưu đầy phòng hương thơm. Không có lời dư thừa, giống như tiên nữ xông vào mộng cảnh, lúc tỉnh mộng nàng đã thuận gió mà đi. Sau một lúc lâu, Tả Khâu Đình lấy lại tinh thần, cảm thán nói, kỹ thuật nhảy của Cầm Ly tiên tín, ta không phải lần đầu tiên xem, nhưng ở thời gian như vậy, địa điểm như vậy, một mình nhảy cho hai người chúng ta xem, lại là một phong vị khác. Đêm nay, nhất định khó quên, lý duy nhất không có biện pháp mở miệng, bằng không cao thấp đến mất hứng nói vài câu hắn không thích nghe. Lấy đi định thân phù trên ngực lý duy nhất, hắn trong bộ dáng Dương Thanh Khê, cười ha hả nói. Các ngươi Cửu Lê ẩn môn thật biết chơi, thần ẩn nhân đêm khuya đặc biệt đến gian phòng ẩn nhân hiến vũ, quả thực nghe rợn cả người. Là thiên cổ kỳ văn, lý duy nhất bảo trì nguyên trạng, biết không giấu được, thở dài một tiếng, ngươi thì vui rồi, ta nhưng một chút cũng không vui. Cùng một đại hán cùng giường, đại hán kia càng biến hóa thành bộ dáng cửu nhân của ta, ngươi biết đây là giày vò cỡ nào. Tả Khâu Đình nhìn về phía mình đang ngồi xổm trên giường. Lại nhìn về phía lý duy nhất, cũng nhận thấy không ổn, vội vàng đi ra khỏi giường, đẩy hai cửa sổ ra, ngồi bên cửa sổ nghe tuyết phẩm trà. Hiện tại ngươi còn muốn phủ nhận mình là thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn. Lý duy nhất ngồi dậy, bình tĩnh nói, thật vất vả ngủ một giấc, tỉnh lại, trời sập. Hắn không phủ nhận, cùng Tả Khâu Đình xuất hiện càng ngày càng sâu, lợi ích trao đổi càng ngày càng nặng, thân phận, thần ẩn nhân, này. Kỳ thật ngược lại trở thành một loại bảo vệ. Chỉ có đủ phân lượng mới có tư cách đi làm chuyện đủ lớn. Chỉ có thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, cùng người thừa kế đệ nhất Tả Khâu môn đình, mới có thể là quan hệ đồng minh coi trọng lẫn nhau. Ha ha, đừng tức giận, ngươi phải cảm thấy mình thua thiệt lớn, cảm thấy ta không phúc hậu, ta cũng nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật, thần ẩn nhân thế hệ Tả Khâu môn đình này cũng còn ở ngũ hải cảnh. Tả Khâu Đình nói, thiên vạn môn đình đều có ẩn môn, nhưng mỗi cái môn đình mỗi cái giáp thần ẩn nhân, hiển nhiên không có khả năng là cùng một thời kỳ tuyển ra, tu vi cảnh giới tất có khác biệt. Lý duy nhất hứng thú nồng đậm, ngươi lại biết Tả Khâu ẩn môn thần ẩn nhân tình huống sao? Bởi vì nàng ấy là em gái ruột cùng cha cùng mẹ của ta. Tả Khâu Đình thở dài một tiếng, bây giờ ngươi hòa chưa? Lý Duy Nhất đi xuống giường, tự mình mặc quần áo, vậy là hòa rồi sao? Tả Khâu Đình xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngươi đã quên, là ai cứu ngươi từ trong tay Dương Thanh Khê? Lý Duy Nhất nói, bản thân chính là ngươi hại, ngươi không mang ta đi Minh Nguyệt Thất Tinh Các, sẽ xảy ra chuyện này. Một gốc tinh dược ngàn năm, không bằng ngươi đi cướp. Tả Khâu Đình nói, bán 10 cân tiên nhưỡng cho ta, một lượng, 100 vạn bạc. Đến lúc đó, tinh dược ngàn năm sẽ tặng thêm cho ngươi. Lý Duy Nhất biết Tả Khâu Đình cần gấp tiên nhưỡng luyện thể, tiến thêm một bước tăng lên chiến lực. Cũng không có lập tức cự tuyệt, cố ý giúp hắn một phen, bắt đầu cò kè mặc cả, tiên nhưỡng thế nhưng là có tiền cũng không mua được. Nếu không toàn bộ đổi thành ngàn năm tinh dược, đưa gốc cây kia ta cũng muốn. Tả Khâu Đình khiếp sợ, một cân tiên nhưỡng, kém không nhiều lắm có thể mua được một gốc 1000 năm tuổi tinh dược. 10 cân chính là 10 gốc, ngươi muốn nhiều như vậy tinh dược tới làm gì? Tinh dược ngàn năm, đương nhiên là dùng để cho Phượng Sĩ Nga Hoàng ăn. Theo cảnh giới của chúng càng ngày càng cao, dược liệu cấp bậc và số lượng cần thiết để phá cảnh cũng đang cấp tốc gia tăng. Nếu không phải là Lý Duy Nhất bất kể phí tổn nuôi nấng, chúng nó làm sao trưởng thành nhanh như vậy? Lý Duy Nhất đã chuẩn bị, trong lúc Tiềm Long đăng hội, ít nhất cũng để 7 con tiểu trích này phá thêm một cảnh. Có thể phá 2 cảnh, tự nhiên càng tốt, nếu toàn bộ tinh dược ngàn năm đều thu được từ Cửu Lê ẩn môn, tất sẽ dẫn tới hoài nghi. Phẩm giai chân thực của 7 con Phượng Sĩ Nga Hoàng có nguy cơ bại lộ rất lớn. Lý Duy Nhất không tiếc tự hủy nói, tinh dược ngàn năm, đương nhiên rất có tác dụng. Người cho rằng, đơn thuần lấy thân phận thần ẩn nhân, có thể để cho Cẩm Ly cường giả như vậy hiến vũ cho ta. Tả Khâu Đình mặc kệ hắn nói là thật hay giả, là thật rất bức thiết cần tiên nhưỡng không cò kè mặc cả với hắn, chuyện ngàn năm tinh dược. Ta phải về đảo Lý Sơn thương nghị với gia chủ 1-2, mới có thể cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Việc này phải giữ bí mật, Lý Duy Nhất nói, đây là tự nhiên, Tả Khâu Đình đang muốn rời đi. Lý Duy Nhất gọi hắn lại, tiện tay giúp một việc. Viết cho ta một bộ chữ, nghe nói người thừa kế đệ nhất Tả Khâu môn đình này trình độ nho học phi phàm, chữ viết cực kỳ đẹp. Hắn lấy ra 2 lá cờ vải và nghiên mực đã sớm chuẩn bị tốt, đặt trên bàn trước mặt Tả Khâu Đình. Tả Khâu Đình mờ mịt, tiếp nhận cán bút ngọc xanh Lý Duy Nhất nhét vào trong tay, có ý gì? Hắn cũng không cho rằng, Lý Duy Nhất chỉ là cầu chữ đơn giản như vậy. Lý Duy Nhất một bên mài giũa, một bên nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Khoảng cách năm mới chỉ còn không đến nửa tháng, thiệp mời là càng ngày càng ít, ta đương nhiên phải hành động rồi. Tả Khâu Đình xem không hiểu hắn, hỏi, viết cái gì? Đồng cảnh vô song đệ nhất nhân, 10 chiêu bại hết thiên hạ địch. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Đình sao mà thông minh, nháy mắt nghĩ đến Lý Duy Nhất y muốn như thế nào? Cười nói, ngươi sẽ không muốn đi trên đường cái 7 lôi đài chứ? Không thể sao? Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Đình nói, đương nhiên có thể, nhưng đối với ngươi mà nói, 10 chiêu quá nhiều, cùng cảnh giới ai ngăn được ngươi 10 chiêu. Hắn vừa viết, vừa nói, nhưng ta phải dội cho ngươi một chậu nước lạnh, với tu vi hiện tại của ngươi, cho dù cùng cảnh giới 5 chiêu vô địch. Phòng chừng cũng không lấy được thiệp mời, nếu ta không nắm chắc 10 phần, ta sẽ lãng phí thời gian này. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Đình nói, ngươi rốt cuộc tu vi cảnh giới gì? Nếu không ta trước dò xét 1-2, xác nhận một phen. Điểm ấy tín nhiệm cũng không có, còn làm bằng hữu gì? Liền viết ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, Lý Duy Nhất tự nhận có vượt qua một cảnh giới vô địch năng lực. Chân chính cùng cảnh giới 7 lôi đài, không hề có ý nghĩa, không có tác dụng nhân cơ hội tu luyện chiến pháp ý niệm. Đồng cảnh vô song đệ nhất nhân, 5 chiêu bại hết thiên hạ địch. Ngũ hải cảnh đệ tứ, nam cảnh Lê Châu Lý Duy Nhất. Tả Khâu Đình viết xong về sau, thưởng thức lên, đối với chữ của mình rất là hài lòng, nói, ngươi như vậy, có thể hay không quá cuồng rồi. Lý Duy Nhất lại đặt một lá cờ vải mới lên bàn, cười nói, mọi người chú ý, đều là nhân vật cấp người thừa kế các ngươi. Ta làm như vậy, ngược lại là tìm hướng địa phương khiêm tốn nhất, dùng phương thức tốt hơn để bảo vệ chính mình. Cho dù có người chú ý đến ta, nhưng tu vi ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh cũng đủ để cho bọn họ cười chứ. Tờ giấy này vẫn viết, 10 chiêu bại hết thiên hạ địch. Tả Khâu Đình nói, lỡ ngươi lại không qua được 10 chiêu thì sao? Ngươi xuất thân thiên vạn môn đình, chưa từng tự mình kiếm tiền, hiểu. Viết là được, chờ ta kiếm được nhiều tiền, ngươi đừng đỏ mắt là được. Lý Duy Nhất nắm chắc bộ dáng, Tả Khâu Đình viết xong, Lý Duy Nhất lấy ra lá cờ kế tiếp, một chiêu bại hết thiên hạ địch. Tả Khâu Đình tay cầm bút, dừng lại ở đó, sau khi tinh tế cân nhắc, hiểu được hắn muốn làm gì, nói, ngươi đừng chơi quá lớn, dễ dàng kích thích nhiều người tức giận. Thiên Thông Nhãn, ta cũng chuyển miễn phí cho ngươi. Lý Duy Nhất nói, trưa ngày hôm sau, Nam Thành, khoảng cách Tiên Lâm chỉ cách một con phố trống trải ngã tư đường. Tại Tả Khâu Bạch Duyên cùng Tề Vọng Thư hô bằng gọi hữu dưới sự hỗ trợ, một tòa lôi đài thời gian nửa ngày liền dựng lên. Tả Khâu Bạch Duyên mời một bà lão linh niệm sư trong tộc tới, bày ra trận pháp phòng ngự cho lôi đài. Đoạn thời gian gần đây, lôi đài các đại đấu võ trường Khâu Châu Thành không có rảnh rỗi, khiêu chiến cùng quyết đấu nhiều không đếm xuể. Nhưng hùng hùng hổ hổ như vậy, gióng trống khua chiêng dựng lôi đài trên đường cái, và lại đến gần Tiên Lâm, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, có người muốn làm chuyện. Quả nhiên, chờ hai bên lôi đài, hai lá cờ vải bay lên thật cao. Đồng cảnh vô song đệ nhất nhân, mười chiêu bại hết thiên hạ địch, cuồng vọng lời nói, lập tức truyền tới Tiên Lâm, tiện đà nhanh chóng khuếch tán đến toàn thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.